Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, thiên phẩm huyết mạch. Thần phẩm huyết mạch, converter dung kiều cầu khen thưởng, còn không chịu. Thuộc về man thần môn câu trả lời, để cho nhan như ngọc các người rất tức giận, có thể tức đi nữa vẫn có ích lợi gì. Bây giờ Dịch Thiên Lang tánh mạng đều ở đây man thần môn trên tay. Ông nội, bọn họ biết rất rõ ràng Thiên Lang là tiểu phi người. Man thần môn bây giờ hẳn biết tiểu phi danh tiếng. Ti Kinh Long tướng Dịch tiểu phi, đây coi như là rộng nhất làm người biết thân phận. Man thần môn hành động bây giờ, hoàn toàn chính là không cho Dịch tiểu phi một chút mặt mũi. Biết, nhưng bọn họ không sợ. Linh Vân Đình nhìn về phía Nhan Như Ngọc các nàng. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, tựa như cùng man thần môn đối với hắn uy hiếp, để cho bọn họ không thể rời bỏ thành phố biển. Ông nội, tiểu phi ở trong Nam Cương Miêu tộc, chỉ cần đem tin tức truyền đạt, hẳn sẽ tới rất nhanh. Tiểu phi tới, chỉ sợ cũng rất khó. Hôm nay liền xem tiểu phi có hay không vậy một phần khả năng. Linh Vân Đình cả người thần sắc, giờ phút này rất lo âu người man thần môn sau cử động, cái này làm cho Nhan Như Ngọc các nàng cũng trầm mặc lại. Các nàng bây giờ thật vẫn không làm nên chuyện gì, người man thần môn cũng biết các nàng là ở tại nơi này bên. Trong thành phố biển, bọn hắn một ít cử động, thật ra thì đều ở đây man thần môn nắm trong bàn tay. Mà man thần môn bắt Dịch Thiên Lang, bọn họ cũng biết một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì là Dịch Thiên Lang tồn tại, uy hiếp đến man thần môn trong một số người. Man thần môn là rất chú trọng huyết mạch, Dịch Thiên Lang trong cơ thể man thần môn huyết mạch tương đối không đơn giản. Các ngươi không nên tự tiện làm việc, man thần môn bên kia, ta tới giao tiếp, ông nội, chúng ta biết. Nhan Như Ngọc các nàng cũng biết Linh Vân Đình lo âu chỗ, sợ các nàng nóng lòng làm việc. Dẫu sao man thần môn thực lực phải cùng đại vu tộc bằng nhau, nếu như cho man thần môn một cái tốt cớ xuất thủ, vậy Nhan Như Ngọc các nàng đều sẽ có uy hiếp. Nghỉ ngơi cho khỏe, tiểu phi tới mới có thể ổn định tình thế. Linh Vân Đình an ủi một tiếng, ngay sau đó từ bên này rời đi. Đi tới nhà phía sau trong sân, ở bên này Huyền Thông đã sớm đang đợi, còn cứng rắn trống, mau uống thuốc. Huyền Thông thấy Linh Vân Đình tới, tương đối lo âu, dẫu sao đi man thần môn, cùng man thần môn chạm mặt trải qua sự việc, hắn đều thấy được, trước cũng đã ăn một quả, áp chế thương thế, không thể để cho bọn nha đầu thương tâm, cố làm trấn định. Tình hình so chúng ta trước đoán chừng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Huyệt Thông đem Linh Vân Đình đỡ ở, để cho nó ngồi ở bên cạnh cách đó không xa trên băng đá. Mà nguyên bản Linh Vân Đình tốt hơn, có chút mặt đỏ thắm sắc, tái nhợt liền rất nhiều. Linh Vân Đình ho khan mấy tiếng, trong miệng có máu tươi chảy ra, xóa đi máu tươi trên khóe miệng. Linh Vân Đình chậm một cái khí, Huyền lão đầu, ngươi nói không sai, chúng ta đánh giá thấp Dịch Thiên Lang. Hắn nghiêm trọng uy hiếp đến man thần môn trong một nhóm người địa vị, cho nên tình hình nghiêm trọng. Bất quá người man thần môn hiển nhiên không biết đại vu tộc đã bị tiểu phi không sai biệt lắm thanh trừ, nếu không bọn họ sẽ không cho mặt mũi. Ngươi phải nói, tại sao không nói? Không thể nói, muốn nói rồi, thời gian hơn nữa kéo không đi xuống. Cùng tiểu phi tới, nói sau, Linh Vân Đình lắc đầu liên tục, sờ ngực mình một cái. Hôm nay hạ mã uy, đối với hắn Linh Vân Đình mà nói, thật vẫn không được, cũng coi là gặp được man thần môn cường đại kia tầm vóc. Thật sự là có chút khủng bố, không thể không nói. Từ Dịch tiểu phi bên kia truyền tới tin tức, thượng cổ tộc thị tồn tại, vô hình chung là một cái uy hiếp cực lớn, là hữu, vậy có ích vô hại. Nếu là địch, đối phương nội tình, không phải bọn họ có thể so sánh. Quả thật, cũng chỉ có chờ. Bất quá ngươi yên tâm, Dịch Thiên Lang không phải cái loại đó ván số người. Mạng hắn rất cứng rắn. Đây cũng là đáng giá yên tâm địa phương. Hy vọng như thế nào đi? Đối với Man Thần Môn, Linh Vân Đình cũng bó tay không biết làm sao. Bất quá gặp mặt sau đó chẳng qua là sẽ cho đánh phủ đầu ra oai. Muốn giết, cũng là có cơ hội. Có thể đối phương không có làm như vậy. Một ít làm việc ở trên, cũng là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Man Thần Môn tích chữ đang kiêng kỵ. Cái này hẳn cũng coi là một cái tin tốt. Cùng lúc đó, thành phố biển Man Thần Môn hôm nay chủ yếu sinh hoạt địa phương. Bên này vốn là thành phố biển đệ nhất thế lực, nghĩa nhà ngôi nhà, bất quá bây giờ đã quy về Man Thần Môn, thành tựu thượng cổ tộc thị Man Thần Môn, nơi có thể có được một ít thứ, cho dù là một ít nhìn như vật vô dụng, dành cho nghĩa nhà cũng là coi hắn là chân bảo. Bây giờ nghĩa nhà đối với người Man Thần Môn, tựa như cùng cung phụng tổ tông vậy cung phụng. Nhất là nghĩa nhà lão gia chủ, cho dù là thiên địa linh khí đại biến hóa, vậy cũng chỉ là đạt tới thực lực thiên cảnh. Có thể bởi vì là Man Thần Môn trợ giúp, ngắn trong thời gian ngắn, hắn cư nhiên trở thành vương cấp cao thủ. Bực này tốc độ tăng lên, cùng với trong đó được lợi, để cho hắn hoàn toàn không thể rời bỏ Man Thần Môn. Chú, chuyện này, ngươi phải có chút quyết định. Trên người tiểu tử kia huyết mạch lực, thông qua bí pháp đã kiểm tra đến. Đó là chúng ta Man Thần Môn thiên phẩm huyết mạch. Thiên phẩm huyết mạch, hơn nữa thằng nhóc này còn không có uống ta Man Thần Môn Man Thần Đan. Có lẽ có cơ hội trở thành ta Man Thần Môn trong độc nhất vô nhị thần phẩm huyết mạch. Ở nghị sự trong phòng, có hai người, cái này hai người một cái ngồi. Một cái chính là đứng, mà đứng đó người đàn ông trung niên, giờ phút này nhìn về phía ngồi ông già, trên thần sắc tỏ ra rất vội và, ở Man Thần Môn trong hắn người chú này Man Hoành Thiên. Đây chính là môn chủ Man Thần Môn, trừ Man Thần Môn ra, xứng đáng không thẹn người thứ nhất, hôm nay lão tổ đang bế quan, Man Thần Môn tất cả quyết định, đều ở đây với hắn người chú này. Ta Man Thần Môn thần phẩm huyết mạch, há là như vậy dễ dàng đạt tới. Triều đại trong, cũng ước chừng xuất hiện 5 người thôi. Dù là bây giờ lão tổ đều không phải là. Man Hoành Thiên lắc đầu một cái. Hắn đứa cháu này là đem thần phẩm huyết mạch nhìn quá dễ dàng. Chú, mặc dù không có dễ dàng như vậy đạt tới, nhưng tóm lại có cơ hội. Không phải sao? Có thể cho dù là thiên phẩm huyết mạch, cũng biết uy hiếp được chú ngươi địa vị. Ta địa vị, sợ rằng còn có ngươi chứ. Sùng Nhi, ngươi tâm tư ta rõ ràng. Cái này Dịch Thiên Lang xuất hiện, quả thật sẽ ảnh hưởng đến ta Man Thần Môn rất nhiều người. Chú, nhiệm kỳ kế môn chủ, trước nhất định là ngươi cháu ta. Nhưng hắn xuất hiện, lão tổ hôm nay đang bế quan không biết. Nếu là biết được, môn chủ này chính là thằng nhóc kia. Hôm nay cơ hội của chúng ta chính là huyết mạch chiết cây thuật. Hắn hôm nay thiên phẩm huyết mạch, đối với bọn ta vẫn là có không ít chỗ tốt. Bây giờ, chờ chú một câu nói của ngươi. Man Sùng những lời này nói ra, không thể không nói cho dù là Man Hoành Thiên đều có điểm tâm động. Nếu có thể đạt được chỗ tốt, có lẽ hắn ở thực lực ở trên có thể gần hơn một bước. Dẫu sao Man Thần Môn tăng lên thực lực ở trên, rất lớn một số liền là dựa vào máu kia mạch lực. Đây là Man Thần Môn trong, những thứ khác thượng cổ thế lực rất lớn chỗ bất đồng. Cũng chính là bởi vì là huyết mạch lực, để cho bọn họ dẫn đầu với rất nhiều người, mà giờ khắc này bày ở trước mặt hắn, là giết, còn chưa giết. Dẫu sao nếu là lão tổ sau khi xuất quan, biết được chuyện này, lão tổ thái độ rất mấu chốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http